Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Huyết Nguyệt Cốc canh 1. Thời gian thoáng quay lại. Tại đệ tứ Kage kích còn không có thu đến Phong Vũ Lâm cứ điểm bị công kích tin tức trước. Phong Vũ Lâm cứ điểm bị tiêu diệt cùng ngày ban đêm. Lúc rạng sáng, Shinsei mang theo tất cả còn có thể tham chiến tinh nhẫn lặng yên không một tiếng động rời đi dã. Linh Thành, cấp tốc hành quân, trước khi trời sáng, vượt qua gần 200 dặm lộ trình, đi tới phong quốc cảnh nội nổi danh Huyết Nguyệt Cốc. Huyết Nguyệt Cốc, nguyên bản cũng không phải là gọi là Huyết Nguyệt Cốc, mà gọi là Lam Thâm Nguyệt Cốc, là một tòa như là hình trăng khuyết cỡ lớn sơn cốc. Bốn phía núi vây quanh. Nhưng hắn trong cốc nhưng lại cực kỳ rộng lớn. Khoảng chừng gần hơn vạn mét vuông trống trải khu vực. Hàng trăm năm trước, lúc ấy làng cắt cùng làng đá cũng còn không có thành lập. Phong quốc cùng thổ quốc hai nước có gần 100,000 phổ thông quân đội ở chỗ này giao chiến. Nghe nói lúc ấy tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Máu tươi nhuộm đỏ Huyết Nguyệt Cốc. Từ chỗ cao nhìn xuống, cả tòa sơn cốc tựa như một vòng cong cong huyết nguyệt. Huyết Nguyệt Cốc vì vậy mà gọi tên. Huyết Nguyệt Cốc là làng cát đến dã Linh Thành tốt nhất lộ tuyến bên trong phải qua đường. Sớm tại cầm xuống dã Linh Thành trước đó, Shinsei liền sớm đã tính toán kỹ. Trừ phi đệ tử Kazekic không muốn mau chóng đoạt lại dã Linh Thành. Nếu không liền nhất định sẽ không vòng qua Huyết Nguyệt Cốc. Tăng thêm đại danh cho áp lực của bọn hắn cùng đối với làng sao khinh thị. Bọn hắn ninja bộ đội tuyệt đối sẽ trải qua Huyết Nguyệt Cốc. Shinsei biết, dưới tình huống bình thường, đệ tử Kazekic tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tự thân lên chiến trường. Càng không khả năng duy nhất một lần liền đem tất cả ninja bộ đội phái tới. Lấy làng sao trước mắt tại dã Linh Thành ninja binh lực. Làng cắt có thể phái ra cái 2000 người liền cao nữa là. Thậm chí khả năng càng ít. Cho nên Shinsei dự định trước đem làng cát tiên quân toàn diệt ở trong Huyết Nguyệt Cốc. Để làng cát biết cái gì gọi là đau nhức rồi hãy nói. Bị cắt lấy một khối thịt lớn làng cát. Shinsei cũng không tin đệ tử Kazekic sẽ không động hợp tác. Chờ đến đệ tử Kazekic cũng nhịn không được nữa tự mình tham chiến thời điểm. Khi đó trận chiến tranh này cũng kém không nhiều kết thúc. Đang đuổi đến Huyết Nguyệt Cốc đằng sau. Shinsei hạ lệnh tất cả tinh nhẫn lập tức ẩn tàng thân hình. Lẳng lặng chờ đợi làng cát tiên quân đến. Đệ tử Kazekic tự nhiên không biết. Ngay tại hắn vừa mới quyết định muốn đích thân mang lên càng nhiều ninja bộ đội xuất chiến lúc. Shinsei liền đã tại Huyết Nguyệt Cốc lẳng lặng chờ đợi lấy hắn phái ra cái kia hơn ngàn ninja bộ. Đội đến, ngày thứ hai buổi chiều. Một cỗ trùng trùng điệp điệp xa ẩn ninja bộ đội tựa như là một hàng dài xuất hiện ở cách Huyết Nguyệt Cốc không đến 10 dặm trên đường nhỏ. Chính nhanh chóng hướng về Huyết Nguyệt Cốc phương hướng đi tới. Những này xa nhẫn chính là đệ tử Kazekic phái ra muốn đoạt lại dã Linh Thành ninja bộ đội. Khoảng chừng hơn 1500 người. Đương nhiên, tại đệ tử Kazekic bọn hắn xem ra. Nhiều như vậy ninja bộ đội đủ để dễ dàng tiêu diệt dã Linh Thành những cái kia tinh nhẫn. Nhưng là theo Shinsei, những ninja này bộ đội cũng chỉ có thể coi là làng cát tiên quân. Chuyên môn tới cửa đưa đồ ăn. Huyết Nguyệt Cốc, rốt cục đuổi tới Huyết Nguyệt Cốc. Nói trở lại, cấp trên thế mà phái nhiều người như vậy đi tiêu diệt chiếm lĩnh dã Linh Thành những cái kia cặn bã. Tinh nhẫn, đến cùng là thế nào nghĩ? Làng cắt một cái bình thường thượng nhẫn đối với bên người một đồng bạn cầu nhau nói. Đúng vậy a, nho nhỏ làng sao, ninja nhân số căng hết cỡ cũng bất quá vài trăm người thôi. Lại để cho phái hơn 1500 người xa nhẫn bộ đội đi tiêu diệt bọn hắn. Đây cũng quá để mắt làng sao đi. Chấm ngoặc kép, một cái khác gầy lùn thượng nhẫn nhẹ gật đầu. Cũng có chút không hiểu. Hơn ngàn ninja bộ đội. Cho dù là phóng tới ba trận chiến thời điểm, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, dùng để đối phó một cái nho nhỏ làng sao. Bọn hắn đều cho rằng cái này quá đại tài tiểu dụng. Một bên một cái tinh anh thượng nhẫn đang nghe xong hai cái này thượng nhẫn nói về sau. Lắc đầu, trầm giọng quát lớn, tốt, Làng sao tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Làng sao nếu là có thể tùy tiện tiêu diệt mà nói. Kazekick đại nhân cũng không trở thành sẽ như thế thận trọng phái ra nhiều như vậy ninja bộ đội. Chấm ngoặc kép, xác thực, nếu như là bình thường làng ninja nhỏ mà nói. Chỉ là Anbu những tên kia xuất động hẳn là cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt mới đúng. Bây giờ lại đột nhiên triệu tập chúng ta nhiều người như vậy. Bất quá đối phương thủ lĩnh dù sao cũng là gần nhất uy danh hiển hách Khổng Tước Vương. Phái ra nhiều như vậy ninja bộ đội cũng là có thể lý giải. Ngoặc kép, mà lúc này, huyết nguyệt cốc bên trong. Siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái mang theo mặt nạ Anbu vèo một tiếng xuất hiện tại huyết nguyệt cốc một bên chân núi một. Khối nham thạch to lớn đằng sau. Đối với ngay tại xếp bằng ở cự nham đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa Shinsei cung kính nói ra. Hoshikage đại nhân, chúng ta nhận ưng truyền đến tin tức. Làng cát ninja bộ đội đã chạy tới ngoài 10 dặm. Chính nhanh chóng hướng về huyết nguyệt cốc chạy đến. Đoán chừng có hơn 1.500 người. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc đã đến sao? Shinsei mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tản ra nhàn nhạt uy thế. Để tên kia thượng nhận Anbu trong lòng không khỏi giật mình. Hơn 1.500 người sao? Lập tức nếu là thiếu đi nhiều người như vậy mà nói. Làng cát cũng nên nổi điên đi. Shinsei nở nụ cười lạnh. Hơn 1.500 người ninja bộ đội. Hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Cái kia Anbu sau khi nghe. Trong lòng giật mình. Sau đó có chút lo âu nói ra. Hoshikage đại nhân. Cho dù là ăn nhiều như vậy xa ẩn bộ đội, chúng ta đoán chừng cũng sẽ tổn thất to lớn. Huống chi làng cắt còn có càng nhiều ninja bộ đội. Đến lúc đó chúng ta làng sao chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Trong lòng ta biết rõ. Lần này chúng ta tổn thất tuyệt đối sẽ không quá lớn. Người đi thông chi những người khác. Chờ làng cắt các ninja tiến vào huyết nguyệt cốc vùng đất trung ương đằng sau tái phát động tập. Kích. Shinsei phất tay ngăn lại cái kia Anbu mà nói. Hạ lệnh, nếu như là dưới tình huống bình thường giao chiến mà nói. Nhiều người như vậy bộ đội kịch liệt va chạm phía dưới. Làng sao tự nhiên sẽ tổn thất to lớn. Nhưng không có thủ đoạn mà nói. Shinsei làm sao sẽ thật cầm nhân số có hạn các tinh nhẫn đi cùng làng cắt đối với hao tổn đâu. Hắn sở dĩ chọn chúng huyết nguyệt cốc nơi này xem như mai phục điểm. Cũng là bởi vì cái này huyết nguyệt cốc chẳng những nội bộ rộng lớn, mà lại bốn bề toàn núi. Chỉ cần giữ vững đường ra, xa nhẫn bộ đội liền tuyệt đối không đường có thể lui. Huyết nguyệt cốc hết thảy có ba đầu đường núi. Trong đó hai đầu hắn đã phái người đi giữ vững, mà đổi thành một đầu chính là xa nhẫn bộ đội tiến đến cái kia một đầu. Chỉ cần bọn hắn vừa tiến đến. Hắn dự đoán bày ra nhân viên nằm vùng liền sẽ lập tức đem đầu kia tiểu đạo phong kín. Đến lúc đó cho dù là làng cát ninja muốn phá vây. Cũng muốn hao phí không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn xuất thủ thu hoạch được. Hắn nhưng là đã chuẩn bị xong một phần thật to kinh hỉ cho những này xa nhẫn bộ đội đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.